Cô gái địa ngục, chương 19, C19, ngồi mộ ma ở Thâm Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Finalis đừng có thật sự là cương thi chứ? Một cảnh sát bên cạnh khẽ nói nhỏ. Tôi kéo Từ Đồ Lăng lại, nhỏ giọng nói, là cương thi giết. Anh nhìn miệng vết thương đi, đã biến thành màu đen rồi, là chất độc từ cương thi, cần phải lập tức hỏa táng, nếu không xác chết nhất định sẽ biến thành cương thi. Từ Đổ Lăng có chút do dự, suy cho cùng thi thể cần phải trả lại cho người nhà của họ, anh không thể tự ý làm chủ. Anh lấy video giám sát của bãi đỗ xe ra xem, trong video Tư Nhã vừa bước xuống xe, một bóng người lao tới mà cào cấu cắn xé cơ thể cô ấy căn bản không kịp phản kháng vẫn đang sống sờ sờ thì bị cào chết. Sau khi giết người xong, bóng người đó đứng dậy bỏ chạy, camera vừa đúng lúc quay được mặt, chính là Chu Yêu Yêu. Sự thật đang ở trước mắt, không tin cũng phải tin. Từ Đồ Lăng trịnh trọng nói, Tiểu Lý, thông báo cho gia đình người chết, sau khi pháp y giải phẫu xong, lập tức đưa đi hỏa thiêu, đến lúc đó sẽ đưa cho cốt cho bọn họ. Viên cảnh sát tên Lý thấp giọng hỏi, nếu người nhà họ náo loạn thì làm thế nào, có gì thì tôi chịu trách nhiệm. Từ Đồ Lăng nói, bàn giao xong mọi chuyện, anh ấy quay đầu hỏi tôi. Bây giờ nên làm thế nào? Trước tiên cần tìm thấy hai người bạn cùng phòng khác, tôi nghĩ ngợi rồi nói, các cô ấy nhất định biết chiều hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không đến một giờ, hai người bạn cùng phòng khác bị đưa đến cục cảnh sát, hai người rất bất an nhìn Tư Đồ Lăng, lúc bắt đầu vẫn không chịu thừa nhận, đến khi Tư Đồ Lăng cho bọn họ xem đoạn video giám sát, bọn họ sợ hãi khóc thét lên. Khóc đủ rồi, bọn họ mới nói những chuyện gặp phải chiều hôm đó. Núi Thanh Phong thì bọn họ đã từng leo vô số lần, đều đã hơi chán, ngày đó Tư Nhã đề nghị bọn họ nên đi leo chân núi phía bắc của núi Thanh Phong. Danh lam thắng cảnh của núi Thanh Phong đều ở chân núi phía nam, chân núi phía bắc hầu như không có người, bọn họ đi trong rừng mấy tiếng đồng hồ, phát hiện đã bị lạc đường. Chuyện được dịch tại https://wattpad.com, user, Frenali, điện thoại không có tín hiệu, trời cũng càng ngày càng tối. Bọn họ đều trở nên vội vàng hơn. Kết quả sợ cái gì thì cái đó đến, bọn họ phát hiện thấy một ngôi mộ. Đó là một ngôi mộ đơn độc, có vẻ đã rất lâu năm rồi, bên cạnh ngôi mộ còn có một ngôi nhà gỗ nhỏ. Bọn họ vừa mệt vừa đói, muốn vào nhà gỗ nhỏ nghỉ ngơi một lát, phát hiện trong nhà gỗ hình như có người ở, có nước, còn có một ít trái cây. Buổi trưa Chu Yêu Yêu ăn hơi nhiều gạo nếp nên khát nước, đã múc một ca nước ở trong chậu để uống. Sau đó Chu Yêu Yêu lại nói uống nhiều nước quá, muốn đi tiểu nên đi ra ngoài để giải quyết, nhưng đi đã lâu vẫn không thấy quay lại, bọn họ ra ngoài tìm, thì nhìn thấy Chu Yêu Yêu bị treo trên cây hòe đằng sau ngôi mộ, trên cổ quấn một chiếc cà vạt. Bọn họ sợ chết khiếp, ba chân bốn cẳng bỏ chạy, cũng không biết đã chạy bao lâu, gặp phải mấy người khách du lịch mới được cứu. Bọn họ sợ phải chịu trách nhiệm, nên đã quyết định, nếu có người hỏi về Chu Yêu Yêu, thì nói cô ấy nửa đường nhận một cuộc điện thoại nên đã quay về trước. Tôi cũng không muốn như vậy. Cô gái tên Miêu Lam vừa khóc vừa nói. Nhưng lúc đó chúng tôi sợ quá. Một cô gái khác tên Phó Xuân, cũng vừa khóc vừa nói. Lúc đó chỉ có bốn người chúng tôi sợ bị xem là hung thủ giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đồ Lăng lạnh lùng nhìn các cô. Đây chỉ là lời nói từ một phía của bọn họ. Có lẽ Chu Yêu Yêu thật sự bị họ giết. Muốn gỡ bỏ hiểm nghi, thì dẫn chúng tôi đi tìm ngôi mộ đó. Từ Đồ Lăng nói, nếu không, các cô chính là những nghi phạm đầu tiên. Không, tôi không đi. Phó Xuân kinh hoàng kêu lên, ngôi mộ đó rất quỷ dị, tôi mà đi nhất định sẽ chết. Tôi bước lên trước nói, các cô cho rằng, bây giờ các cô đã an toàn sao? Từ Nhã làm sao mà chết, các cô đều đã thấy rồi. Nếu như không tìm thấy ngôi mộ đó, thì các cô sẽ là mục tiêu tiếp theo của Chu Yêu Yêu. Miêu Lam nhảy dựng lên nói, các người không phải là cảnh sát sao? Cảnh sát thì nên bảo vệ chúng tôi. Các người như thế này là không làm tròn trách nhiệm, tôi có thể kiện mấy người. Từ Đồ Lăng lạnh giọng nói, các cô có liên quan đến vụ án Chu Yêu Yêu bị giết, bây giờ dựa theo pháp luật tôi phải giam các cô 24 giờ. Hai người bị dẫn đi, Miêu Lam vẫn đang gào lên đòi kiện tụng. Tôi biết, thực ra đây cũng là một biện pháp bảo vệ bọn họ. Nếu thả bọn họ quay về, bọn họ có thể không sống nổi hết đêm nay. Từ Đổ Lăng để tôi và Cao Vân Tuyền về trước, nhưng tôi luôn cảm thấy hơi bất an, nên tình nguyện ở lại, không ngờ Cao Vân Tuyền cũng muốn ở lại. Từ Đổ Lăng mỉm cười, Vân Tuyền, lần đầu tiên thấy cậu tốt với một người phụ nữ như vậy đấy. Tôi hơi ngượng ngùng, nhanh chóng nói, đội trưởng Tư, anh hiểu lầm rồi, không cần giải thích đâu. Anh ấy đưa mắt ra hiệu cho Cao Vân Tuyền, giống như đang nói anh ta, rằng cách mạng vẫn chưa thành công, đồng chí cần tiếp tục cố gắng. Từ Đổ Lăng sắp xếp cho chúng tôi ở phòng khách nghỉ ngơi. Đến nửa đêm, Cao Vân Tuyền ra ngoài mua một ít đồ ăn khuya, tôi nhìn một cái, toàn là những món mà tôi thích. Dùng bản lĩnh của anh ta, muốn thăm dò ra đồ ăn mà tôi thích, cũng không khó, chỉ là tôi không nghĩ đến anh ta lại có thể để tâm như thế. Mặc dù hơi cảm động, nhưng tôi biết, hiện tại tôi không có tâm tư nói chuyện yêu đương, Chu Nguyên Hạo vẫn còn đang dây dưa với tôi, mà Cao Vân Tuyền. Ai mà biết có phải anh ta thật lòng không? Tôi cảm ơn anh ta, mới ăn được một nửa, bỗng nhiên khụt khịt mũi. Có một luồng tử khí, hai người Miêu Lam bị giam ở phòng bên cạnh, Cao Vân Tuyền hình như nghe thấy tiếng động gì đó, lập tức mở cửa, bên ngoài là hành lang, mấy tòa nhà kiểu cũ này. Hành lang cũng chính là ban công. Một bóng người đang ngồi xổm nửa người ở mép ban công, ánh đèn mờ nhạt chiếu lên cơ thể, có thể nhìn ra đó là một người phụ nữ. Nhưng, trên mặt của cô ta đã mọc ra một tầng lông tơ màu trắng, móng tay đen kịt, dưới ánh đèn lóe lên hàn quang. Cương thi tóc trắng, là Chu Yêu Yêu, chuyện được dịch tại https://wattpad.com, user, Frenali, cô ta ngửi thấy mùi của người sống, bỗng nhiên nhảy xuống. Lao đến Cao Vân Tuyền, thân hình anh ta vừa chuyển liền đánh một quyền vào ngực cô ta, đánh cô ta thối lui vài bước. Anh ta nắn nắn nắm tay, một quyền vừa rồi giống như đánh vào tảng đá. Cẩn thận, tôi cao giọng nói, nhất định không được để nó cào chúng. Hai cảnh sát trông coi phòng bên cạnh đã tới, bọn họ cầm rùi cui xông tới, đều bị cương thi cả người lông trắng này dọa sợ. Hai người Miêu Lam nhoài người lên cửa sổ, cũng nhìn thấy một màn này. Sợ tới mức thét chói tai. Trong lòng tôi thầm than một tiếng không ổn rồi. Cương thi tóc trắng quay đầu lại, con mắt trắng toát không có con ngươi nhìn thẳng vào hai người Miêu Lam, nhanh chóng lao về bọn họ. Tránh ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng Từ Đổ Lăng truyền đến, tiếp theo liền vang lên hai tiếng súng. Trên ngực và đùi của cương thi tóc trắng đã trúng đạn, máu đen lập tức chảy ra. Nhưng cương thi tóc trắng căn bản không hề cảm thấy đau đớn. Nó nhào lên cửa sổ, cũng may trên cửa sổ có song sắt cản trở lại một chút, nhưng song sắt đã bị ngón cái cương thi đâm đờ ến uốn cong vào. Hai người Miêu Lam chỉ biết thét chói tai, tôi hét to một tiếng. Dùng nước, cầm ly nước trên bàn, hắt toàn bộ lên người cương thi tóc trắng phát ra một tiếng thú giống, trốn sang một bên. Vừa may bên cạnh là phòng vệ sinh, Cao Vân Tuyền đi lên ngăn chặn cương thi tóc trắng, Từ Đổ Lăng tiến vào phòng vệ sinh. Kéo ra một cái ống nước, phun vào cương thi tóc trắng. Cương thi vội vàng tránh nẻ, vài bước chạy loạn lên ban công, hung tợn trừng mắt liếc tôi một cái rồi nhảy xuống, vài bước biến mất trong màn đêm. Tôi đi qua vài bước, nói với Cao Vân Tuyền, anh không sao chứ, anh ta nâng cánh tay lên, bên trên rõ ràng có một vết thương, không sâu, nhưng đã bắt đầu hóa đen. Nhanh, nhanh đi lấy gạo nếp tới, tôi nói với Từ Đổ Lăng. Tốt nhất là gạo nếp lâu năm, trong đồn chúng ta gạo nếp của nhà bếp là gạo nếp lâu năm. Một cảnh sát nhỏ giọng oán giận, ăn vào toàn mùi quái quái, gạo nếp rất nhanh được mang đến, tôi dùng băng gạc bọc một gói, sau đó đặt lên vết thương của Cao Vân Tuyền, lại dùng băng gạc buộc lại. Cao Vân Tuyền tái xanh cả mặt, nằm trên sofa lộ ra thần sắc thống khổ. Chịu khó một chút, tôi nói, sẽ hơi đau, anh ta nặn ra một nụ cười nhìn tôi. Không sao, trước kia lúc đi quân đội, ra ngoài làm nhiệm vụ so với bây giờ có khi còn đau hơn rất nhiều. Bọc khoảng 10 phút, sắc mặt Cao Vân Tuyền tốt hơn một chút, tôi mở băng gạc ra, toàn bộ gạo nếp bên trong đều biến thành màu đen. Tôi lại đổi một gói gạo nếp khác, cho đến khi không còn thay đổi màu sắc, độc cương thi mới xem như loại bỏ sạch sẽ. Tôi để Cao Vân Tuyền nghỉ ngơi xong, nói với Từ Đổ Lăng. Chúng ta cần phải nhanh chóng bắt được Chu Yêu Yêu. Vừa rồi tôi phát hiện trên mặt cô ta có rúm lông đã biến thành màu xanh lục rồi. Màu xanh lục, sắc mặt Từ Đổ Lăng ngưng trọng. Đúng, cô ta đã uống máu ăn thịt người, đã bắt đầu tiến hóa. Một khi lông trắng toàn thân cô ta biến thành màu xanh, trở thành cương thi tóc xanh thì sẽ càng khó đối phó. Tôi cảm thấy đầu hơi đau, Di Di huyệt Thái Dương nói. Bây giờ việc tôi lo lắng hơn là ngôi mộ trên núi. Chỉ sợ trong mộ có thứ gì đó kinh khủng hơn. Chuyện được dịch tại https://wattpad.com, user, Frenaly, theo dõi Wattpad Frenaly để được xem chương mới nhanh nhất. Cách chương.